Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366 Chiến Ý Sục Sôi. Liền tại ba người trần chờ thời điểm, Mục Thần toàn thân quang mang đại tác, hai tay không ngừng biến ảo, bầu trời ảm đạm mà xuống. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo, cực kỳ tức giận, phảng phất ngày tận thế tới một dạng. Mục Thần bị tầng một kim trạch bao ở bên trong, nồng nặc kim quang sương mù tuôn ra mà ra. Chỉ một thoáng, một cái trọn vẹn trăm trượng thông thiên kim trụ ngưng tụ mà lên. Toàn thân linh khí hải càng một loại tuôn ra. Hai con ngươi cũng là hóa thành đạm kim vẻ. Thân ảnh chớp động, Mục Thần nhảy lên mà lên, đạp ở thông thiên kim trụ phía trên. Cuồng bạo khí làm cho người hít thở không thông. Thiên địa đều là bị nhuộm đẫm thành kim sắc. Ma hình thiên, hôm nay ngươi muốn tiếp lễ rửa tội không biết cái kia sao dễ dàng. Một câu cuồn cuộn truyền ra, rơi vào toàn bộ thang mây phía trên. Vô luận là tầng thứ mấy người đều là kinh khủng nhìn đứng ở trăm trượng kim trụ trên thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn sẽ không điên rồi đi. Thế mà thực có can đảm khiêu chiến ma hình thiên, 230, phía dưới tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Căn bản là không có người dám tin tưởng Mục Thần thế mà thật muốn khiêu chiến ma hình thiên. Ngay cả bên người ba người đều là tràn ngập chấn kinh. Bọn họ vốn dĩ là muốn chờ một cái thời cơ. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến là Mục Thần thế mà mạnh mẽ như vậy trực tiếp chính diện khiêu chiến ma hình thiên. Còn chưa đạp vào tầng thứ nhất, ma hình thiên trinh thoáng cái chậm rãi cái cọc đầu nhìn chằm chằm Mục Thần, chợt cười cười, thông thiên cảnh sơ kỳ, mượn thái hư kim thánh trụ chí dương lực ngược lại là không tệ. Mục Thần băng lãnh hai con ngươi nhìn về phía ma hình thiên nhàn nhạt nói ra. Bắc Thương Linh Viện cùng Long Ma Cung đời địch. Người ma hình thiên tên càng là tại huyền thưởng bảng phía trên treo nhiều năm như vậy. Lần này cũng nên giết ma. Một câu rơi thôi. Linh khí bạo nhưng ra tới. Tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh chợt tăng. Phía dưới thái hư kim thánh trụ rất nhanh thu nhỏ. Hóa thành khoảng chừng 10 trượng đại tiểu. Nhưng chói mắt kim sắc phảng phất hoàng kim đúc kim loại một loại lóa mắt bức người. Bị Mục Thần bao bọc nơi tay. Ma hình thiên còn chưa động thủ. Này liệu tùm ba người hừ lạnh một tiếng muốn ngăn cản Mục Thần. Xoát, thân ảnh chớp động. Xem như Mục Thần đồng minh ba người cũng là đằng không mà lên. Đem liệu tùm ba người ngăn trở. Hai bọn họ chiến đấu, ta khuyên các ngươi vẫn là nhìn xem liền tốt. Dáng người gầy gò người băng lãnh một tiếng nhìn xem liệu tùm. Nghe vậy liệu tùm đột nhiên cười. Ha ha, các ngươi cảm thấy tiểu tử kia lại là ma hình thiên đối thủ sao? Phải hay không phải, không cần ngươi quan tâm. Trong lúc nhất thời sáu người giằng co, nhưng lại cũng không động thủ. Rất hiển nhiên, Mục Thần cùng ma hình thiên chiến đấu quyết định hết thảy. Oanh long long, mấy người nói chuyện công phu. Bầu trời phía trên Mục Thần bao bọc thái hư kim thánh trụ đã là xông về ma hình thiên. Thái hư kim thánh trụ lăng không vung xuống xen lẫn ngàn vạn linh khí. Bầu trời bị xé nứt, nhật nguyệt giao thoa, kinh khủng uy áp tán lạc mà xuống. Ma hình thiên sắc mặt bất biến, ngón tay khô gầy hư không điểm ra. Một đạo xé rách không gian màu xám chùm sáng tràn ngập mà ra. Thiên địa linh khí bị khủng bố chen áp. Khí tức cực kỳ kinh khủng, những nơi đi qua sinh ra uy thế làm cho người tâm thần run rẩy. Nhìn qua nổ bắn ra mà ra chùm sáng, Mục Thần đôi mắt ngưng tụ, đem vung xuống thái hư kim thánh trụ lần nữa thêm chú linh khí. Quát to một tiếng, bao bọc mà lên, giống như đồi núi uy, nổi giận đập vào chùm sáng phía trên. Ầm, tuyệt đại tiếng vang điếc tai sợ hãi, làm cho người tê cả da đầu. Ngay sau đó đầy trời màu xám quang ảnh tán lạc mà xuống. Ma hình thiên một kích này thế mà trực tiếp bị Mục Thần trực tiếp đánh tan. Ma hình thiên hơi có chút kinh ngạc. Tuy nói bản thân tùy ý một kích nhưng cũng kiên quyết không phải thông thiên cảnh người có thể chống lại. Không nghĩ tới Mục Thần không những ngăn cản dưới. Mà lại còn có thể đánh tan. Một kích quanh ra. Mục Thần khí thế lần nữa chợt tăng. Thái hư kim thánh trụ trên kim mang đại tác, mang theo thiên địa linh khí uy quét ngang mà tới, khí cực kỳ khủng bố vạn phần. Những nơi đi qua kim sắc hư ảnh che khuất bầu trời. Thậm chí phía trên tẩy lễ lực phát ra ra quang đoàn đều có chút ít ảm đạm. Long ma hình thiên tĩnh mịch trong hai con ngươi nổi lên sắc thái. Phải tay nắm chặt, đen như mực, một cỗ ngập trời hung sát chi khí. Mang theo mênh mông linh khí ầm vang rơi xuống. Giống, một quyền ra, long hống thanh âm vang vọng đất trời. Phảng phất một đạo ma long tại nắm đấm phía trên ngưng tụ. Gào thét mà ra, ầm, lại một lần nữa va chạm. Buồn bực thanh âm rung động tâm thần. Thái hư kim thánh trụ rơi xuống. Tại ma hình thiên dưới chân thang mây lại có chút ít nứt nẻ. Tiếp theo nước trực tiếp phảng phất cuộn sóng một loại khuếch tán. Người quá coi thường ta. Mục thần quát to một tiếng. Thái hư kim thánh trụ quang mang đại tác. Này gào thét ma long trực tiếp bị chói lóa mắt kim trạch xoắn nát. Tiêu tán thiên địa. Bản thân một kích lại là bị đánh tan. Ma hình thiên sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Nghiêm mặt lên tới. Nhìn chằm chằm thái hư kim thánh trụ thanh âm khàn khàn phát ra. Không hổ là thái cổ thánh khí. Một tiếng rơi thôi không gian bắt đầu run rẩy, vặn vẹo, ma hình thiên bàn tay duỗi ra. Nồng nặc đến cực điểm phảng phất thực chất giống như hắc khí ngưng tụ mà ra. Nháy mắt sau đó một chuôi che kín lân phiến. Tản ra nồng nặc sát khí trường thương xuất hiện. Vẻn vẹn là bị hắn cầm tại trong tay liền là có thể cảm nhận được tê thiên liệt địa sắc bén uy. Ha ha, không nghĩ tới ma hình thiên liền long ma cung tuyệt phẩm linh khí đều lấy ra. Mục thần tiểu tử kia tính mạng cũng nên chấm dứt. Liễu tùm hí ngược một tiếng. Trái lại cùng rằng có ba người sắc mặt có chút khó coi. Nếu như mục thần bị thua nói. Dựa theo ma hình thiên tính tình thế mà sẽ không bỏ qua bọn họ. Giờ khắc này ở xa vời Bắc Thương Linh Viện, tất cả mọi người đều là nhìn xem trong chân dung hết thảy. Bọn họ tự nhiên là nhận thức ma hình thiên. Bây giờ nhìn thấy mục thần thế mà một mình khiêu chiến ma hình thiên không thể nghi ngờ không phải. Nồng nặc chấn kinh, một bên Thái Thương Viện trưởng trao mày. Cứ việc mục thần là Bắc Thương đệ tử nhưng hắn vẫn như cũ không coi trọng mục thần. Dù sao cả hai chênh lệch là tại quá lớn. Một cái thông thiên cảnh sơ kỳ, một cái trùng kích thần phách nan thất bại người, liền tựa như một cái trưởng thành người đối chiến một tên hài đồng chênh lệch. Mục thần, nhất định muốn cố lên. Đây là tất cả Bắc Thương trong học viện đệ tử giờ phút này duy nhất một cái ý nghĩ. Ta bồi ngươi hảo hảo chơi một chút. Ma hình thiên nhìn chằm chằm mục thần đôi mắt ngưng tụ. Khô gầy thân thể bạo phát ra làm cho người khí thế khủng bố. Ma thương phía trên quá bạo hiểu, hám thiên động địa, theo lấy ma thương xuất hiện, mục thần sắc mặt ngưng trọng vạn phần, hiển nhiên nhận biết ra ma thương bất phàm, tiếp theo một cái chớp mắt không, sáu ở giữa trong hai tròng mắt ngưng trọng biến mất, hóa thành sục sôi chiến ý, ngút trời mà lên, hai người đối mặt một cái, lẫn nhau không có người nào bất luận cái gì ngôn ngữ. Mục thần hai chân dùng hắn, tê thiên liệt địa. Thái hư kim thánh trụ bao bọc, che khuất bầu trời ở giữa sen lẫn thấm vào ruột gan uy thế. Đối cứng mà xuống, ma hình thiên sắc mặt bất biến, cầm trong tay ma thân thương ảnh tăng vọt. Một thương chỗ này, phảng phất ma long xuất thế, kèm theo không hầu thanh âm, trùng điệp cùng thái hư kim thánh trụ đụng vào nhau. Tranh, ngoặc kép, tác giả sách mới, huyền huyễn đô thị vạn giới nuốt vệ kiếm thần. Càng thêm đặc sắc, thiên địa ảm đạm vô quang, không gian xé rách, sơn hà phá toái, phía dưới tầng thứ ba bắt đầu người trong nháy mắt ù tai ra máu. Căn bản là không cách nào chống cự kinh khủng này va chạm thanh âm. Thái hư kim thánh trụ tìm ngươi trong tay thật là phí của trời. Ma hình thiên băng lãnh một tiếng, khí thế lần nữa tăng vọt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.